Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 538, Tiềm Long bay lên không, canh 4. Trong TV không gián đoạn phát ra biên cương chiến đấu khốc liệt tràng diện. Thạch Vân Phong hệ liệt phim cùng phim bộ, cũng tại mỗi lúc trời tối chỉnh điểm truyền ra. Thời khắc này tinh hồn đại lục, lâm vào chưa từng có sôi trào trạng thái. Mà Tiềm Long cao võ, tại mảnh này sôi trào trong không khí, thanh danh lại như là bị thổi tăng khí cầu đồng dạng, trực tiếp thổi tới đỉnh phong. Tiềm Long danh vọng đã triệt để vượt qua Vân Đoan cao võ cùng Tổ Long cao võ, trở thành danh xứng với thực, thiên hạ đệ nhất cao võ. Võ giáo bộ truyền ra mệnh lệnh, các đại cao võ thống nhất khuếch trương chiêu, đám mây Tổ Long riêng phần mình khuếch trương chiêu gấp đôi, Tiềm Long khuếch trương chiêu gấp ba. Mệnh lệnh được đưa ra ngay, Tiềm Long cao võ chu vùng biên cương khu đều bị thuộc Tiềm Long cao võ tất cả. Từ hôm nay bắt đầu xây dựng rầm rộ, phải tất yếu qua sang năm tân sinh đến trường học trước xây dựng thêm hoàn tất. Mà Tả Tiểu Đa biệt thự cũng bị gom vào trong trường kiến trúc hàng ngũ. Mặc dù vẫn chỉ là bắt đầu kiến thiết, đến nơi đây còn cần một đoạn thời gian, nhưng Tả Tiểu Đa như cũ cảm giác được thế giới này phát triển được quá nhanh, nhanh đến mức có chút dọa người. Một ngày này, Lý Thành Long tại cùng Tả Tiểu Đa đối chiến luận bàn đằng sau, chính thức tấn thăng hóa vân. Trải qua một đêm bình ổn quá độ, ngày thứ hai diễu võ dương oai đi trường học, mà Hạng Sung Hạng Băng Mạnh Trường Quân bọn người cũng tại trong một hai ngày này nhao nhao đột phá Tiềm Long cao võ lớp 1 hóa vân võ giả tổng số, thẳng tắp đột phá 30 vị. Tiềm Long cao võ trở thành tam đại cao võ bên trong năm nhất tân sinh hóa vân võ giả nhiều nhất địa phương. Đám mây cùng Tổ Long hai cái cao võ cộng lại đều không đủ cái số này, mà lại Tiềm Long cao võ những này hóa vân học sinh mỗi người đều là áp chế ít nhất 7-8 lần trở lên thiên tài chi thuộc. Xác nhận qua học sinh trạng thái, Văn Hành Thiên nằm mơ đều cười tỉnh nhiều lần. Nhưng cũng bởi vậy, Văn Hành Thiên áp lực công việc tùy theo tăng nhiều. Mỗi ngày đều phải bồi những này mới hóa vân luận bàn chiến đấu. Mặc dù Văn Hành Thiên đã là ngự thần đỉnh phong tu vi, cũng mệt mỏi đến rối tinh rối mù, cơ hồ không thể tiếp tục được nữa. Văn Hành Thiên sinh ra một loại mơ hồ cảm giác, hoặc là chính mình cái này ban có khả năng tại năm nhất không có bên trên cho tới khi nào xong thôi. Đã có học sinh tu vi vượt qua chính mình vị này chủ nhiệm lớp. Nhận biết này để Văn Hành Thiên lại là hạnh phúc lại là buồn rầu. Đến lúc đó ta một lớp chủ nhiệm nếu là bị học sinh nhấn lấy đánh, thế nhưng là quá mất mặt. Vì thế hắn còn chuyên môn đi tìm Diệp Trường Thanh hạnh phúc phàn nàn qua nhiều lần. Diệp Trường Thanh đối với cái này cũng là vô kế khả thi. Ai có thể nghĩ tới giới này học sinh yêu nghiệt như thế. Dạy nhiều năm như vậy cao võ học sinh, dĩ vãng năm nhất bên trong ra một cái anh biến tình huống đều là cực kỳ hiếm thấy. Kết quả lần này nhập học nửa năm học sinh, liền sửng sốt xuất hiện mười mấy cái hóa vân. Chớ nói chi là còn có Tả Tiểu Đa Lý Thành Long lớn như vậy biến thái tồn tại. Nếu là dựa theo hiện tại tấn thăng tốc độ tinh tiến xuống dưới, chờ bọn hắn năm thứ tư thời điểm, chẳng phải là muốn tấn thăng đến phi thiên cảnh rồi. Diệp Trường Thanh cũng cảm giác được khó giải quyết. Ngẫm lại đi, Tiềm Long cao võ trước mắt tu vi cao nhất chiến lực cũng bất quá là Diệp Trường Thanh quy huyền đỉnh phong, coi như Diệp Trường Thanh bệnh thuyên giảm đã đi, tu vi sẽ có tương đối lớn tăng lên, nhưng tối đa cũng liền tăng lên tới phi thiên cảnh mà thôi. Coi như tăng thêm hạng cuồng nhân cùng thành cô ưng Lưu Nhất Xuân, cũng bất quá là 4 cái phi thiên. Mà Văn Hành Thiên bọn người ngay tại ngự thần đỉnh phong áp chế trong quá trình đột phá, cũng chỉ là quy huyền. Nếu như lập tức xuất hiện mấy cái phi thiên học sinh, hình ảnh kia thật chỉ có quá đẹp hai chữ có thể hình dung. Diệp Trường Thanh gọi điện thoại hướng Văn Bộ trưởng phàn nàn chuyện này. Văn Bộ trưởng chỉ hỏi một câu: Diệp Trường Thanh, ngươi là đang cùng ta trang bức đâu, hay là tại cùng ta khoe khoang? Sau đó liền là cúp điện thoại. Diệp Trường Thanh không nhịn được sờ sờ mặt. Chẳng lẽ vừa rồi khoe khoang khẩu khí mang đi ra ngoài rồi? Chính ta, không có cảm giác gì a ha ha a. Không được, vì uy nghiêm, ta phải thêm chút sức. Ít nhất phải đem cá nhân ta tu vi tăng lên tới phi thiên cảnh. Các lão sư khác phó hiệu trưởng cái gì? Riêng phần mình nỗ lực a. Ta không quản được nhiều như vậy. Trước cam đoan ta người hiệu trưởng này chẳng phải mất mặt lại nói. Tạm thời lấy củng cố trước mắt tu vi Lý Thành Long ở trường học khai triển công tác của hắn. Cao Sảo Nhi cũng là trong trường ra ngoài trường chạy. Bận bịu nàng cái kia một đống. Mà Tả Tiểu Đa thì là đang kéo dài tu luyện tinh tiến. Phải lần này áp chế có thể đạt tới 40 lần trở lên. Lúc này mới đột phá hóa vân. Tả Tiểu Niệm cũng là đồng dạng mão đủ sức lực. Muốn áp chế 40 lần trở lên lại đột phá ngự thần. Vượt trên tiểu cầu đát. Kiên quyết không để cho hắn đuổi kịp chính mình. Tả Tiểu Niệm hiện tại đã rất có tự mình hiểu lấy rồi. Nếu quả như thật để Tả Tiểu Đa vượt qua chiến lực của mình. Chỉ sợ, tiểu tử này lập tức liền sẽ ở trước mặt mình diễu võ dương oai đứng lên. Nhiều năm như vậy nằm cạnh đánh. Đoán chừng đều muốn đổi một loại phương thức làm trầm trọng thêm trả lại. Loại tình huống này, Tả Tiểu Niệm là tuyệt đối không cho phép. Thế tất yếu ngăn chặn. Người chính là cái đệ đệ. Vĩnh viễn là cái đệ đệ. Chiếm ta tiện nghi có thể. Nhưng đó là tại ta nguyện ý tình huống dưới. Mới có thể. Ta không nguyện ý thời điểm. Tùy thời võ lực trấn áp ngươi. Nếu thật là bị vượt qua. Chính mình chỉ có thể dùng nũng nịu. Khóc. Rơi lệ. Sinh khí các loại phương thức đến cự tuyệt. Tả Tiểu Niệm cảm giác. Như thế rất không lớn tỉ lớn. Cho nên Tả Tiểu Niệm hiện tại cũng liều mạng đồng dạng áp xúc chân nguyên. Tinh tiến tu vi. Liều mạng đến Tả Tiểu Đa muốn tìm cơ hội thân mật thân mật. Tả Tiểu Niệm đều không có thời gian. Hoàn toàn không để ý tới. Từ đầu đến cuối đều đang cố gắng tu luyện tinh tiến bên trong. Diệt không tháp bên trong. Một tòa thượng cổ huyền băng bịt kín một cái căn phòng. Tả Tiểu Niệm liền tại bên trong. Toàn bộ hành trình sử dụng cực phẩm tinh hồn ngọc làm phụ. Tiến bộ dũng mãnh, có băng phách giúp đỡ áp chế. Tả Tiểu Niệm tiến cảnh, quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Tả Tiểu Đa đối với cái này đại biểu bất đắc dĩ. Đành phải càng thêm cố gắng đến tu luyện. Hết lần này tới lần khác bên ngoài còn có cái Tiểu Tiểu. Chỉ cần nửa ngày không nhìn thấy Tả Tiểu Đa, liền bắt đầu nóng nảy kêu to. Không thể không tùy thời xuất hiện một chút, trấn an một chút vật nhỏ này, liên lạc một chút mẹ con tình cảm. Nơi này không thể không sách đầy miệng, tiểu tiểu cái này tiểu bất điểm là dáng dấp thật nhanh. Hết thảy không có mấy ngày quang cảnh, cái kia một thân lông tơ đã hoàn toàn rút đi. Ba cái chân mặc dù hay là rất nhỏ, cũng đã đứng rất vững, rất có lực, từ từ bày ra nó hẳn là có dáng vẻ, chính là nó bản tướng. Chỉ ít Tả Tiểu Đa vừa nhìn thấy thời điểm, cảm thấy chỉ có tràn đầy im lặng. Cái này mẹ nó, không phải gà con, thật chính là quạ đen. Nếu như nói cứng nó cùng bình thường quạ đen có cái gì khác biệt. Chính là con quạ này có ba cái chân, toàn thân trên dưới còn ẩn nấp có mơ hồ màu ám kim đường vân. Từ cái trán mãi cho đến móng vuốt móng tay, trải rộng toàn thân, lại có chính là lượng cơm ăn rất lớn, to lớn. Vô cùng lớn, còn có tốc độ di chuyển cũng là nhanh đến mức kinh người. Ngàn mét khoảng cách, hơi chút vỗ cánh cũng liền đến, như là vượt qua không gian một dạng nhanh chóng. Tả Tiểu Đa thường xuyên cảm thán, hoàng tộc này chính là không giống với, từ vừa mới xuất sinh, cứ như vậy cường hãn. Mà để Tả Tiểu Đa cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là nói ngạc nhiên sự tình. Tiểu tiểu một cái khác thiên phú chỗ tốt mặc kệ dạng gì năng lượng. Đều có thể hấp thụ, mặc kệ thuộc tính gì lực lượng, đều có thể thu lấy. Đương nhiên, đến chính hắn bên kia, đều sẽ tự nhiên mà vậy chuyển hóa thành nóng bức thuộc tính lực lượng. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, tiểu tiểu lực lượng bản thân cũng là càng lúc càng lớn. Đến bây giờ, liền đã có thể há miệng liền phun ra một cái hỏa cầu. Tả Tiểu Đa cầm phía ngoài một khối lớn phổ thông sắt thép tiến đến. Tiểu tiểu nhổ một ngụm lửa, mười mấy cm dày thép tấm, trực tiếp hòa tan một cái bát giống như chỗ trống. Mắt thấy như vậy uy lực, để Tả Tiểu đa lần cảm giác xúc mục kinh tâm. Chẳng lẽ Tam Túc Kim Ô bộ tộc tiến độ tu luyện nhanh như vậy? Như thế nhanh chóng a? Lúc này mới mấy ngày a? Nhưng Tiểu Tiểu đại khái là có một loại tiểu hài đồng dạng khoe khoang tâm lý. Chỉ cần cảm giác mình có một chút điểm tiến bộ, liền không kịp chờ đợi đến Tả Tiểu đa trước mặt khoe khoang một phen. Khoe khoang hoàn tất, liền bay đến Tả Tiểu đa trên bàn tay, vụt sáng cánh, tiểu hắc con mắt tròn căng nhìn xem Tả Tiểu đa, chờ đợi khích lệ. Tả Tiểu đa cũng không keo kiệt khích lệ hai câu. Sau đó chính là Tiểu Tiểu mừng rỡ lên trời xuống đất cuồng bay. Nhìn lên trong bầu trời phi hành cực tốc Tiểu Tiểu, cơ hồ chính là từng đầu hắc tuyến tại thiên không lôi ra mạng nhện đồng dạng quỹ tích. Tả Tiểu đa thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở, dù sao cũng là đã từng hiệu lệnh quần hùng thất thái tử a. Làm sao cái dạng này? Được không, khoe khoang không thoải mái tư cơ bệnh. Khen một câu, oa, Tiểu Tiểu thật lợi hại. Thế mà liền có thể vui một bên gọi một bên bay vui chơi nửa ngày. Chấm ngoặc kép, thế là Tả Tiểu đa bắt đầu thu hình lại. Mỗi lần Tiểu Tiểu khoe khoang trước đó, liền bắt đầu thu hình lại. Một khoe khoang, khen một cái thưởng. Sau đó Tiểu Tiểu một hưng phấn, vừa bay, bay các loại ngu xuẩn. Bao quát các loại nhị bút động tác cũng là tầng tầng lớp lớp, đều bị Tả Tiểu đa cái này vô lương mẫu thân đại nhân rõ ràng ghi xuống. Nếu là Ngô Vũ Đình ở đây, nói chung sẽ nói một câu, quả nhiên là có mẹ hắn liền có con hắn, nhi tử này giống ta. Lúc trước Tả Tiểu đa khi còn bé, cảm giác mình tự hồ so Tiểu Niệm tỷ nhiều mọc thứ gì, thế là vừa khóc vừa gào, ban đêm một tay níu lấy, một tay cầm cái kéo muốn cắt rơi quá trình, chính là bị Ngô Vũ Đình toàn bộ hành trình thu hình lại xuống tới. Kém chút cười đoạn khí. Về sau hay là Tả Trường Lộ cho nhi tử hảo hảo mà lên bài học, mới ngăn lại loại kia ý nghĩ nguy hiểm. Nếu không, thời đại mới thái giám liền thật ra đời. Tả Tiểu đa cầm máy quay phim tập trung tinh thần thu hình lại. Chờ ngươi về sau nếu như khôi phục ký ức, dám cùng ta người trưởng bối này nổ đâm mà nói, ta liền đem những này thu hình lại vẩy khắp toàn thế giới. Danh tự ta đều muốn tốt. Yêu tộc thất thái tử nhị bút tuổi thơ sinh hoạt, ta trước cho ngươi biên tập cái 1000 tập lại nói. Tả Tiểu đa một bên thu hình lại một bên vui. Cuối cùng càng là trực tiếp lắp đặt camera, để máy móc tự hành ghi chép đi. Ta đến lúc đó chỉ phụ trách biên tập liền tốt. Mỗi lần Tả Tiểu đa biên tập thời điểm, Tiểu Tiểu liền đứng tại Tả Tiểu đa trên bờ vai, tập trung tinh thần nhìn xem, nhìn thấy chính mình xuất hiện ở trên màn ảnh, thật hưng phấn la to. Tả Tiểu đa đương nhiên sẽ không bỏ qua, cùng một chỗ thu hình lại. Trong cùng một thời gian, thành công đột phá bình cảnh, chính thức tấn thăng đến quy huyền cấp độ. Tần Phương Dương tiến vào Tổ Long Cao Võ nhậm chức. Mà đối với Tần Phương Dương nhập chức, Tổ Long Cao Võ thuận tiện biểu thị ra độ cao coi trọng. Dù sao, Tần Phương Dương hiện tại nhưng nói là nổi tiếng bên ngoài. Chỉ là Tả Tiểu đa vỡ lòng ân sư tên tuổi này, liền đã rất đủ đủ. Tả Tiểu đa là ai? Đây chính là lần này tiến vào Thái Tử Học Cung tất cả anh biến thiên tài cộng đồng lão đại. Tuyệt đối hoành ép đương thời tuyệt thế thiên kiêu. Bộ 2, tranh giành Trung Nguyên địa. Một tay lên Tiềm Long. Xong, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.